Dưỡng thừa, chương 88, C88, chương 125. Bạch Lộc thư viện bầu không khí đều sắp bị nàng bại hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tuyết từ Đông Viện rời đi. Đi Tống Kiều các nàng trong sân hỗ trợ. Ti nói thay đổi cái viện tử. Nhưng Đồng Phủ nói nhỏ không nhỏ. Nói lớn cũng không lớn. Sửa chữa sau khi mở ra mấy cái đường. Viện cùng viện trong lúc đó càng tốt hơn đi rồi. Đường Kiến Vi các nàng vẫn là có thể thường thường gặp được nàng. Thẩm Ước mỗi ngày đều sẽ mang theo Đường Quán Thu ra ngoài nhàn bộ. Có lúc ở trong sân đi một chút. Có lúc sẽ dẫn nàng đi ra bên ngoài đi tản bộ một chút. Tuy nói tại Túc huyện chưa chắc có người nhận ra Thẩm Ước. Nhưng vì lý do an toàn, Thẩm Ước lúc nào cũng sẽ chọn ít người địa phương đi lại. Đường Kiến Vi lặng lẽ cùng quá mấy lần, phát hiện Thẩm Ước ngoại trừ nắm tỉ tỉ tay, cùng với nàng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ ở ngoài, xác thực không có làm cái gì những chuyện khác, mà tại bên người nàng tỉ tỉ lúc nào cũng mang theo ý cười. Càng có cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa thời điểm, ngoại trừ hài lòng tâm tính, khổ sở, phẫn nộ, hưng phấn, Thẩm Ước tại có ý thức dẫn dắt tỉ tỉ tìm về hết thảy sướng vui đau buồn. Đang chậm chậm nói với nàng thuộc về trí nhớ của nàng. Giúp tỉ tỉ tìm về ký ức điểm ấy. E sợ ngoại trừ Thẩm Ước ở ngoài. Không có người khác có thể làm được đến. Nàng cùng tỉ tỉ lúc còn rất nhỏ liền nhận thức. Tại ta có thể nhớ kỹ sự thời điểm. Bên cạnh tỉ tỉ liền có một người như thế làm bạn. Hôm nay có lục nghệ khóa. Đường Kiến Vi đi rồi Bạch Lộc thư viện. Vào buổi trưa. Đồng Thiếu Huyền đi ra tìm nàng cùng nơi ăn cơm. Đường Kiến Vi cố ý dẫn theo Lạnh Diện đến. Đồng Thiếu Huyền ăn được quên hết tất cả. Mà nàng lại không cái gì khẩu vị ăn. Nhắc tới Đường Quán Thu sự. Ta cùng tỷ tỷ tuy thân. Nhưng dù sao cũng là tỷ muội. Du ngoạn vòng tròn cũng không nặng điệp. Vì lẽ đó tại chuyện trong nhà ta biết. Nhưng những chuyện khác vẫn là Thẩm Ước hiểu rõ đến càng thấu triệt. Hai người bọn họ lẫn nhau làm bạn lớn lên, biết liên quan với đối phương hết thảy chuyện lớn chuyện nhỏ. Có nàng dẫn dắt tỷ tỷ nhất nhất tan vỡ, lẽ ra có thể kích thích tỷ tỷ càng nhanh hơn nhớ tới qua lại đi. Đường Kiến Vi biết mình nên hài lòng, nhưng vừa mở miệng liền ghen tuông nồng đậm. Đồng Thiếu Huyền đem cuối cùng một cái Lạnh Diện ăn xong. Cảm giác ăn no rồi, Đường Kiến Vi lại tính toán sai nàng sức ăn. Mà tốt như vậy ăn Lạnh Diện nàng cũng hoàn toàn không muốn lãng phí. Không cẩn thận ăn hơn nhiều. Đồng Thiếu Huyền xoa cái bụng. Nằm tại Đường Kiến Vi bên người. Đỉnh đầu liền thiên lá cây bị gió thổi động. Loạn choạng mà. Tại trên cỏ tung xuống màu vàng vết lốm đốm. Nơi này là trước đây Đồng Thiếu Huyền thường thường đến một chỗ. Suy nghĩ cùng chỗ ngủ. Bây giờ bên người có thêm thê tử của chính mình. Gió nhẹ thổi qua, mang đến suối nước cảm giác mát mẻ, cực kỳ hạnh phúc mà thích ý. Chỉ là Đồng Thiếu Huyền không thể chỉ cố chính mình thoải mái. Đường Kiến Vi đang vì tỷ tỷ sự phát sầu, nàng có thể chiếm được có chút lương tâm. Đồng Thiếu Huyền nắm Đường Kiến Vi tay nói, nếu không là trận này bất ngờ thoại, các nàng vốn là hai người. Bây giờ Thẩm Ước sống sót trở về. Nàng sở làm hết thảy đều là muốn đem sinh hoạt đẩy hướng về đã từng quỹ đạo. Hướng về đã từng quen thuộc nhất phương hướng đi. Quen rồi lập tức sinh hoạt ngươi mà nói. Khả năng này phản mà trở thành một loại đi ngược chiều. Tất cả mọi người đối với sinh hoạt thay đổi đều cần một chút thời gian để tiêu hóa. Khả năng ngươi bây giờ chính là chìm đắm tại loại tâm tình này bên trong. Đường Kiến Vi cúi đầu nhìn Đồng Thiếu Huyền nắm tay của chính mình. Đạo lý ta đều hiểu, chính là cần một chút thời gian đến thích ứng. Đường Kiến Vi khó chịu một lúc, cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi nằm xuống, gối lên nàng bả vai. Hỏi nàng, ngươi có hay không cảm thấy như vậy do dự thiếu quyết đoán ta đặc biệt không đáng yêu? Cùng ngươi quen thuộc cái kia gọn gàng thẳng thắn Đường Kiến Vi không giống nhau lắm. Xác thực không giống nhau lắm, Đường Kiến Vi cấp tốc nhìn về phía nàng. Người thất vọng rồi sao? Đồng Thiếu Huyền nhắm hai mắt, xoa xoa Đường Kiến Vi gò má. khóe miệng mang theo cười ngọt ngào ý, ngươi làm sao sẽ cảm thấy ta thất vọng đâu? Ngươi lại không phải thần, chỉ là cái người mà thôi. Là mọi người sẽ có bao nhiêu diện tính. Ta không cảm thấy quan tâm chính mình người trọng yếu coi như là do dự thiếu quyết đoán. Chỉ có thể nói rõ ngươi trọng tình trọng nghĩa. Thẳng thắn dứt khoát lại trọng tình trọng nghĩa người có ai không thích đâu. Đường Kiến Vi bị nàng trêu chọc hài lòng. Đồng Thiếu Huyền cường điệu. Chỉ là người khác yêu thích nhưng vô dụng. Ngươi là ta một người. Đồng Thiếu Huyền nâng Đường Kiến Vi mặt. Mở ra nàng mềm mại môi. Nhiệt tình làm cho nàng đáp lời chính mình nóng bỏng yêu thương. Đường thấy hơi thở hổn hển, y tại nàng trong lòng. Không khỏi liên tưởng đa dạng. Đưa vào tỷ tỷ cùng thẩm ước ân oán biệt ly. Một trái tim theo phiêu diêu bất định. A Niệm, người sẽ cả đời ở bên cạnh ta sao? Đương nhiên, Đồng Thiếu Huyền trả lời đến gọn gàng thẳng thắn. Người ta sinh cùng khâm chết cùng chủng. Vĩnh viễn không chia cách. Đường Kiến Vi quát nàng mũi. Nói cái gì chết a? Chúng ta ngày thật tốt vừa mới bắt đầu. Cách đó không xa truyền đến một trận vui cười. Càng là đồng môn âm thanh. Đồng Thiếu Huyền cả kinh. Không nghĩ tới có người sẽ chạy đến như thế nơi kín đáo. Mà nàng cùng Đường tiên sinh còn nằm tại cùng nơi Mạc Thiên ngồi xuống đất đây. Thực sự bất nhã. Đồng Thiếu Huyền lập tức một mãnh lên. Đường Kiến Vi gọi cũng không kịp hô một tiếng. Trực tiếp bị quyển đổ đến một bên. Trước một giây còn sinh cùng khâm chết cùng chủng Đồng Thiếu Huyền. A thận ngươi không sao chứ? Đường Kiến Vi đem trong miệng nát Diệp Tử Phi đi ra. Hồi trừng mắt, Đồng Thiếu Huyền, buổi chiều bắn khóa. Đường Kiến Vi một bách phát bách trúng. Lại để cho nữ bộ các học sinh chấn động không ngớt. Đường Kiến Vi mới tới thì. Đại gia đều cho rằng nàng là đến cùng tình địch phân cao thấp. Không nghĩ tới phân cao thấp là thật sự phân cao thấp. Đem tình địch đánh đuổi đồng thời. Cũng làm cho đại gia thấy được nàng người mang tuyệt kỹ. Tuyệt đối là một vị xứng trước Lục Nghệ tiên sinh. Có trước hai đường khóa làm nền. Bắn khóa liền dễ dàng hơn nhiều. Đường Kiến Vi đem cung hướng về trước giơ lên. Giáo sư dẫn cung bắn tên kỹ xảo. Cũng không cần nàng mở miệng. Tự nhiên có người nóng lòng muốn thử muốn tiến lên thử một lần. Đường Kiến Vi còn buồn bực. A Niệm đứa nhỏ này đâu? Lúc này phải làm là các nàng thê thê hai người ngươi nông ta nông biểu thị thời gian. Đường Kiến Vi cảm thấy Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt này bì vẫn là quá mỏng. Coi như bị người nhìn thấy nàng hai nằm tại cùng nơi thì lại làm sao? Nàng hai đều thành thân hơn một năm. Túc huyện người nào không biết nàng hai quan hệ. Sợ ai xem a, Túc huyện dân phong vẫn là thuần phác. Nằm tại cùng nơi quần áo chỉnh tề cũng không có làm cái gì đấy. Đều sợ người nhìn, nếu như nàng đi Bác Lăng, nhìn thấy khắp thành tùy ý hôn môi người. Con người có phải là đến rơi xuống đất, sau này muốn đi vào quan đồ người. Ra mặt nhưng là bạc không được, không chỉ có không thể bạc. Còn phải so với bình thường người dày trên mấy tầng. Lúc này mới có thể làm được sự. Đường Kiến Vi có ý định muốn rèn luyện Đồng Thiếu Huyền ra mặt. Vào lúc này muốn đưa nàng cô đơn sách đi ra. Tái hiện ngự khóa xong người ân ân ái ái cưỡi ngựa phong thái. Kết quả liếc nhìn nửa ngày không có thấy người. Đường Kiến Vi lệch rồi khăng khăng đầu hướng về trong đám người tìm. Tìm một vòng rốt cuộc tìm được Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền cùng Cát Tâm Tình hai người trốn ở hàng cuối cùng căn bản không có nghiêm túc nghe giảng bài. Châu đầu ghé tai không biết đang nói cái gì. Đồng Trường Tư, Đường Kiến Vi mặt lạnh hoán nàng một tiếng. Do đan điền phát lực. Này một tiếng nhưng dậy nàng cả người dùng mình. Sự chú ý lập tức trở về. Đường tiên sinh, dưới con mắt mọi người. Đồng Thiếu Huyền vẫn phải là tuân thủ lễ pháp. Xưng nàng một tiếng. Tiên sinh, Đồng Trường Tư, người đến thuật lại một hồi dẫn cung thì làm chú ý kỹ xảo. Đường Kiến Vi làm cho nàng đứng ở đoàn người phía trước nhất đến. Một mặt xác thực cảm thấy nên rèn luyện ra mặt của nàng. Mặt khác Đường Kiến Vi cũng là có chút khó chịu. Ngọ Thiện hồi đó, chân trước còn tại cùng với nàng thề non hẹn biển vĩnh viễn không chia cách. Chân sau liền đem nàng đổ đến một bên gặm một ngụm lớn quê mùa chuyện này vẫn chưa tìm Đồng Thiếu Huyền tính sổ. Kết quả trên nàng bắn khóa lại chạy đến cuối cùng bài. Cùng Cát Ngưỡng Quang thì thầm không biết nói cái gì. Đường Kiến Vi giận không chỗ phát tiết. Đem Đồng Thiếu Huyền sách tới trước mặt huấn một huấn. Nếu để cho Đồng Thiếu Huyền nói có sách, mách có chứng nói những kia sách vở trên nội dung. Mặc dù nàng hoàn toàn không nghe giảng bài, đứng lên đến lập tức liền có thể đem các tiên sinh oán giận đến á khẩu không trả lời được. Nhưng này Lục Nghệ bên trong bắn khóa, nàng là hoàn toàn tay mơ này. Không nghe giảng bài chính là hoàn toàn không hiểu. Bị Đường Kiến Vi như thế nhắc lên sách, nửa cái tự không nói ra được, chỉ có thể thẳng tắp xử ở chỗ này. Đồng Thiếu Huyền quay lưng các bạn cùng học, chỉ có Đường tiên sinh có thể nhìn thấy vẻ mặt nàng. Đồng Thiếu Huyền tội nghiệp dùng vẻ mặt không tiếng động mà hướng về Đường Kiến Vi cầu xin, cầu tha cho nàng một lần. Đường Kiến Vi nhưng làm như không thấy. Đồng Trường Tư đi học thất thần không trả lời được, lẽ ra nên bị phạt, vươn tay ra đến. Các bạn cùng học từng cái hưng phấn đến không được. Như không giống như là đang quan sát Đồng Thiếu Huyền sắp sửa bị đánh lòng bàn tay, cái này lại truyền thống chỉ là tiên sinh răn dạy thủ pháp. Mà là sắp sửa quan sát một hồi kinh tâm động phách hôn nồng nhiệt. Đồng Thiếu Huyền ủy ủy khuất khuất, đặc biệt nhỏ giọng nói. Không cần mà, A Thận, đừng nghịch ta. Đường Kiến Vi lại như là hoàn toàn không nghe thấy. Đưa tay ra. Dùng nghiêm túc ánh mắt dục Đồng Thiếu Huyền mau mau đi vào khuôn phép. Đồng Thiếu Huyền không có triệt, chỉ có thể đưa tay vươn ra ngoài. Vốn là Đường Kiến Vi cũng không nghĩ thật sự đánh. Ai biết Đồng Thiếu Huyền lầm bầm một câu. Cẩn thận một chút nhi. Đánh hỏng rồi buổi tối không có cách nào hầu hạ ngươi. Đường Kiến Vi trong lòng hô cú. Được a, cũng không lấy cái gì răn dạy đạo cụ. Trở tay vỗ một cái. Trực tiếp bắn trúng Đồng Thiếu Huyền lòng bàn tay. Đường Kiến Vi đều không có phát lực đây. Đồng Thiếu Huyền liền bị đánh đỏ lòng bàn tay. Đồng Thiếu Huyền, gào, một cổ họng, nhưng cũng không có gọi đau. Trái lại xoa xoa tay nhỏ. Rất chớ đắc ý khoảng cách gần quan sát Đường Kiến Vi tức giận lại bắt nàng không thể làm gì vẻ mặt. Đồng Thiếu Huyền không thể đắc ý mấy tức công phu. Liền nghe phía sau các bạn cùng học chặc chặc lên tiếng. Ca ngợi không ngớt, các ngươi tốt sẽ nha. Có phải là ở nhà cũng chơi bực này tình thú? Nói không chắc còn có chơi càng kích thích. A a a, đừng nói nữa. Nói tới ta muốn lập tức thành hôn. Ta cũng muốn cái tức phụ. Ta hài tử đều bay ra ngoài. Mọi người, Đồng Thiếu Huyền bị tao đến hoảng. Hướng về Đường Kiến Vi cầu viện. Đường Kiến Vi dù sao cũng là Lục Nghệ tiên sinh. Không làm cho trên lớp bầu không khí quá phóng túng. Liền nói ngăn lại một phen. Một lần nữa chỉnh đốn kỷ luật sau khi. Cũng không có thả Đồng Thiếu Huyền đi. Lôi kéo nàng đến trước mặt. Một lần nữa nói một lần bắn tên yếu lĩnh sau khi. Để Đồng Thiếu Huyền tự mình dẫn cung. Đồng Thiếu Huyền dựa theo nàng từng nói. Đem cung mở ra. Đường Kiến Vi nhìn một chút. Đứng ở phía sau nàng chỉ điểm một chút chi tiết nhỏ. Đem tay nàng nắm chặt, hỗ trợ điều chỉnh tư thế. Ngực muốn mở ra, Đường Kiến Vi đứng ở sau lưng nàng. Hầu như thiếp ở trên người nàng giáo dục. Đồng Thiếu Huyền vốn là muốn phải học tập thật giỏi bắn tên. Nhưng bị Đường Kiến Vi như thế một phen đùa. Đầy đầu nghĩ tới đều là nàng hai ban đêm mây mưa việc. Eo đều đã tê dần. Đường Kiến Vi nói một điểm nàng vong nhất điểm. Đường Kiến Vi không thể làm gì khác hơn là thiếp càng chặt hơn một ít. Thả, Đường Kiến Vi ra lệnh một tiếng. Đồng Thiếu Huyền một mũi tên bắn ra. Ở giữa bia ngắm, tuy có điểm oai, nhưng vẫn là xinh đẹp một phát. Không sai, như vậy thi lực liền đối với. Nhưng muốn bắn đến càng ổn, càng chuẩn, còn cần ngày ngày cần luyện. Đường Kiến Vi tại bên tai nàng nói lời nói này. Làm sao nghe làm sao có ý riêng. Cũng không chỉ là mặt chữ ý tứ. Đường Kiến Vi để Đồng Thiếu Huyền nghỉ ngơi chốc lát. Hỏi những người khác có người nào muốn bắn tên. Hỏi lên như vậy. Thiếu một chút phát sinh dẫm đạp sự kiện. Cuối cùng bị Đường Kiến Vi điểm đến tên người. Lại không được Đường tiên sinh thiếp thân giáo dục. Đường Kiến Vi cầm giáo trượng đứng ở một bên. Nói một điểm học sinh làm một điểm. Làm không tốt Đường Kiến Vi còn có thể dùng giáo trượng so tài. Thật sự dạy người hãi hùng khiếp vía. Cát Tầm Tình cảm thán. Tẩu tử thực sự là chỉ đối với ngươi một người được a, Đồng Trường Tư. Ngươi nhưng quá hạnh phúc. Đồng Thiếu Huyền không có cách nào phản bác. Đường Kiến Vi đương nhiên chỉ đối với một mình nàng được. Nhưng là thật sự bắt nạt lên. Đường Kiến Vi cái kia thiên thủ quan âm bình thường thủ đoạn. Nàng cũng cần toàn phương diện chịu đựng. Sầm Ngũ Nương đầu từ nàng hai trung gian xuyên qua. Tiện hề hề nói. Trường Tư A, Đường tiên sinh 10 hạng toàn năng. Ngươi trong ngày thường khẳng định bị chăm sóc vạn phần thỏa đáng chứ. Đồng Thiếu Huyền, ta thế nào cảm giác ngươi trong lời nói có chuyện. Đường tiên sinh tốt sẽ nha. Các ngươi ở nhà cũng chơi đánh lòng bàn tay trò chơi sao? Vẫn là cũng cưỡi ngựa. Đồng Thiếu Huyền, các ngươi tại ăn nói linh tinh cái gì, Sầm Ngũ Nương các nàng chế nhạo đến càng hoan. Chúng ta Trường Tư nhìn là khôn. Kỳ thực mà, cũng thật là, Đồng Thiếu Huyền nhưng là quá sốt ruột. Lại không thể lập tức chứng minh cho mọi người xem. Kỳ thực Đường Kiến Vi mới phải khôn. Nàng mới phải khôn. Đường Kiến Vi vừa vặn tới lấy bao đựng tên. Đồng Thiếu Huyền tức đến nổ phổi lại đây thì thầm. Người đúng là nói một câu a. Đường Kiến Vi nhìn về phía Sầm Ngũ Nương. Không nhanh không chậm nói. Sầm Ngũ Nương quan sát nhạy cảm. Tiếp tục duy trì. Đồng Thiếu Huyền. Vì lẽ đó Đường Kiến Vi này lục nghệ tiên sinh rốt cuộc muốn làm tới khi nào a? Bạch Lộc Thư Viện bầu không khí đều sắp bị nàng bại hết. Tác giả có lời muốn nói, Túc huyện bên này còn có một cặp đuôi muốn thu. Sau đó mở ra Bác Lăng Thiên, cảm tạ tại 2020-06-11-11-28-00. 2020-06-13-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra cá tầm lôi tiểu thiên sứ. HDPE một cái. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, phi lĩnh hoa liên hai cái, lộc thất, phong hằng, a dây một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, lạnh băng en ba cái, tiểu thiểm, phong hằng, trêu chọc vẫn bị trêu chọc, lá bạc hàm một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, dưới ánh mặt trời cất bước năm cái, trêu chọc vẫn bị trêu chọc, detectively, lau a bai, lạnh băng en. Trường ca mà đi, nật ư nhỏ ngắm cá hai cái. Yo yo, R anh 877. Đác, Phong, Đông Vân, trà so với. Vì lẽ đó ta lựa chọn C hạng. Phi lĩnh hoa liên, dây AZZ126. Trắng thế châu lão bà. Bao tử tăng, một cây bích hoa thiếu nữ. Xpiari, miểu tinh hà L, C, tiểu P. Nhị cầu táp, hải trung tâm có tòa đảo. Mắc cạn 171 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Phi lĩnh hoa liên 60 bình. 36.312.148.40 bình. Mặt trà ngàn tầng 39 bình. Dâu y 35 bình. Giật hoàn 29 bình. Rừng rậm vượt qua 26 bình. Thẳng thăng phi cơ 25 bình. Chèn 15 bình. Tô mộc tranh. Aliu 0725. LMF 265. Không biết lấy cái gì. Tóc đen thành tuyết. 20.967.568. Pisa Pikachu. Vương Doraemon. Dây AZZ126. Diju, Ion O, díu dít quái. Ai sửa ai là heo 10 bình. Hy 8 bình. Tử Trúc. Hoa sen con trai 6 bình. N, Huyễn Quyết. 23.593.202. Thức ăn chó đại đội trưởng. 44 ơ vơm o o 5 bình. Chưa ly miss 4 bình. Cặm sách trùng. Gầy nữ tử. Ca. Ca ca ca 3 bình. 40. Hai động hai động. Ô đại ô. R anh 877 2 bình. Du du. Lời chót lưỡi đầu môi. S odier 01582. Gió thu ngựa gầy ốm rối loạn nha. Cần. Không thể giải thích. Cum. Tử dụ. Diệm chú một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.